Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 717 trước tiên một bước. Hèn mọn sinh ra ở vạn trung vô nhất phàm nhân đôi, lại có được vạn năm khó được một ngộ thiên hỏa linh căn. Lại còn có một cái ẩn linh căn. Bái đạo môn đại năng vi sư, chịu tông môn phù hộ. Tuy rằng một đường tới nay, người kia sở trải qua sự tình đều là người thường không thể tin được, hung hiểm vạn phần. Chính là người này có thể sống đến hiện giờ, chẳng sợ người này đã từng còn cùng thiên đạo đối kháng quá, chính là hiện giờ mở ra, càng như là kia thiên đạo ở dùng hết thảy có thể lợi dụng thủ đoạn ở rèn luyện cái này tu sĩ, thiên đạo ở bồi dưỡng cái này tu sĩ. Hơn nữa cái này tu sĩ trên người còn thân phụ thần thú côn bằng huyết mạch Hồng Liên Nghiệp Hòa, kia đem lợi hại vũ khí. Hết thảy, liên tưởng đến cùng nhau, không khỏi càng nghĩ càng thấy ớn. Cái này tu sĩ trưởng thành cho tới bây giờ, trên người đồ vật, đều đối bọn họ dị tộc có chí mạng thương tổn. Làm gì vậy? Trùng hợp sao? Trên đời này thật sự có nhiều như vậy trùng hợp sao? Hơn nữa này hết thảy trùng hợp đều phát sinh ở một cái tu sĩ trên người. Không, này đã không phải trùng hợp. Đây là có ý định vì này. Có lẽ cái này tịch ly là thế giới này những cái đó tu sĩ bố trí thiên đạo chi tử. Có lẽ cái này tịch ly là tiên giới những cái đó tiên nhân gạt dị tộc bố trí hạ thiên đạo chi tử. Càng có lẽ, cái này tịch ly là thế giới này thiên đạo tự mình bày ra thiên đạo chi tử. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Không chỉ có ở trên chiến trường truyền khai, còn lấy khủng bố tốc độ truyền hướng toàn bộ tu tiên giới. Thiên đạo chi tử, thiên đạo pháp tắc hộ thân, bọn họ cần thiết thừa những cái đó bị ích lợi liên lụy tu sĩ còn không có phản ứng lại đây phía trước, giết cái này tu sĩ. Lương Hải Xuyên sắc mặt thật không tốt. Đối mặt Nguyên Hưng, hắn không chiếm bất luận cái gì ưu thế. Hơn nữa dị tộc có thể sằng bậy, nhưng là hắn không thể. Hắn phía sau, còn có Tây Nam Bộ Tiên Thành, còn có Tây Nam Bộ sở hữu tu sĩ, còn có Tây Nam sau lưng, tu tiên giới vô số sinh linh. Nguyên bản hắn còn nghĩ, bằng vào hắn ở Tây Nam Bộ bố trí, cùng với thực lực của hắn, có thể hộ thượng một hộ kia nha đầu. Chính là không nghĩ tới này đó dị tộc thế nhưng đối với nàng sát tâm như vậy đại. Quan trọng nhất chính là, hiện giờ tu tiên giới còn truyền ra cái loại này lời đồn. Hắn thật sự không biết này rốt cuộc là dị tộc truyền ra lời đồn đãi, vẫn là chính bọn họ này phương. Nếu là dị tộc này phương đi, nhìn Nguyên Hưng bộ dáng, cũng đích xác đối với cái kia cách nói là đáy lòng sợ hãi. Cũng là đâu, thiên đạo chi tử a, còn làm thiên đạo pháp tắc chi lực tự mình động thủ. Chính là, nếu là dị tộc phát ra, cũng nói thông. Rốt cuộc như vậy không khác đem tịch ly đẩy lên sóng gió tiêm thượng. Mà nếu là bọn họ này phương tu sĩ phát ra, cũng không phải không có khả năng. Từ du 3000 tiểu thế giới, đối kháng dị tộc vô số thời đại, hy sinh vô số tu sĩ, thậm chí liền tiên giới đều là như thế. Bọn họ này đó tu sĩ hy sinh vô số, chôn giấu vô số thi hài, chính là đều không có đem dị tộc đuổi ra thế giới này. Càng không có đem dị tộc tiêu diệt sạch sẽ. Tiên nhân cũng là như thế. Ở vô hình bên trong, thế giới này tu sĩ đã ở trong lòng sợ hãi dị tộc. Cho nên mới sẽ có vô số tu sĩ nghĩ, nếu đều sát không xong, cũng đuổi không đi, dứt khoát đặt không để ý tới. Dù sao đây cũng là bọn họ thay đổi không được. Tham sống sợ chết, thả hành thả nhạc, lẫn nhau dung hợp. Này đó đều là Lương Hải Xuyên khinh bỉ chán ghét. Kẻ xâm lấn chính là kẻ xâm lấn. Chẳng lẽ khoác một tầng giả nhân giả nghĩa ra, chính là người, một mặt thỏa hiệp, được đến sẽ chỉ là được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà cũng là vì này, có lẽ có tu sĩ nghĩ, mượn tịch ly danh nghĩa, đem toàn bộ tu tiên giới sĩ khí tụ lại. Chính là cách làm như vậy, có lẽ được lợi toàn bộ tu tiên giới. Nhưng là lại muốn đem một cái tiểu oa nhi rớt ở dị tộc bên miệng. Hy sinh một người, đổi lấy vô số người, thành tựu tu tiên giới. Tuy rằng đối với người nọ tới giảng là tàn khốc đến cực điểm sự tình. Chính là cũng là hiện thực. Lương Hải Xuyên thở ra một hơi, may mắn kia nha đầu rời đi à. Lương Hải Xuyên trong lòng phức tạp đến cực điểm. Hắn là thật sự thực thưởng thức kia nha đầu. Thưởng thức nàng hành sự tác phong. Nàng kia trái tim. Chính là nếu là làm hắn tới làm lựa chọn. Hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn hy sinh một người. Một cái cùng bọn họ đều không có cái gì quan hệ người. Kia nha đầu rời đi kịp thời à. Tuy rằng không biết, nàng là dùng cái gì thủ đoạn rời đi, nếu là lựa chọn tin tưởng hắn. Có lẽ thật tới rồi cái loại này thời điểm, chính hắn đều sẽ không tin tưởng chính mình. Bất quá, Tịch Ly cách làm, cũng đích xác làm hắn bội phục. Cũng tránh cho hắn bị một ít người đặt ở hỏa giá thượng nướng nha. Lương Hải Xuyên phun ra một hơi, nếu Tịch Ly làm được cái này phân thượng. Nguyên Hưng, ngươi có ý tứ gì? Muốn ta giao ra người nào? À, Lương Hải Xuyên, ngươi bởi vì ngươi tới rồi hiện tại còn có thể đủ giả ngây giả dại lừa bịp qua đi sao? Ngươi ở Công Lan Thành cứu người nọ. Là ai? Ngươi ta, tu tiên giới trong lòng biết rõ ràng. Đem nàng giao ra đây. Lương Hải Xuyên hít mắt, Nguyên Hưng. Ngươi làm ta giao liền giao. Ta đây sau này còn như thế nào tại đây trên chiến trường hỗn? Lương Hải Xuyên, ngươi là một lòng muốn che chở kia Tịch Ly. Nguyên Hưng, ngươi đây là nói cái gì? Cái gì kêu ta một lòng che chở nàng? Nàng lại nói như thế nào? Cũng là ta tu sĩ một phương người. Hơn nữa, nàng từ ta Tây Nam bộ một đường sát nhập Tây bộ biên giới. Này trên đường chính là chém giết vô số dị tộc. Ngươi cũng biết, ở trên chiến trường, ngươi ta, tu tiên giới cùng dị tộc là đối địch phương. Hai bên gặp mặt, chú định chỉ có một phương còn sống. Kia Tịch Ly chém giết vô số dị tộc, tránh cho bên ta tổn thất rất nhiều nhi lang. Lại thế nào, nàng cũng là ta tu tiên giới công đức chi sĩ. Ngươi như vậy mở miệng, liền muốn từ ta nơi này đem như vậy một cái đại sát khí. Giao cho ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Ngươi cảm thấy tu tiên giới sẽ đồng ý sao? Hiện giờ dị tộc tương bức. Những cái đó tu sĩ còn không có phản ứng, xa một chút còn hảo thuyết. Là đuổi không đến, chính là phụ cận đâu. Bọn họ đơn giản là nghĩ. Trước từ hắn tới chống đỡ một chút. Trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Cũng tránh cho tiếp được Tịch Ly cái này phỏng tay khoai lang. Chờ đến ôn, mát mẻ, lại bắt được trong tay. Lột ra ăn, nhưng trên đời này, sao có thể có như vậy tốt sự tình. Nguyên Hưng cắn răng, tuy rằng hiện giờ này Quảng Hải Thành không một tu sĩ chi viện. Chính là này Lương Hải Xuyên theo như lời cũng không tồi, không chừng hiện tại ngầm có bao nhiêu đôi. Mắt chính nhìn đâu, bọn họ là sợ quán thượng việc này. Chính là nhưng không sợ tới tay ích lợi. Lương Hải Xuyên, ngươi cũng biết, kia Tịch Ly, giết Nguyên Tấn, ta hiện giờ chính là vì việc tư sở tới. Ngươi cùng kia Tịch Ly có gì can hệ? Liền tính muốn che chở cũng nên là kia thương gia đi. Đáng tiếc giờ phút này thương gia là nước xa không cứu được lửa gần. Mà Tu La nhất tộc. À, những cái đó độc hành hiệp muốn mau thời gian đột phá dị tộc xúm lại ở Tây Nam bộ bố trí. Cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lương Hải Xuyên trong mắt trào phúng. Đây là muốn nương việc tư làm ngầm. Chỉ là đáng tiếc a, hắn hiện tại cũng không phải là quyết định người. Hắn cần phải làm là kéo dài thời gian, cấp một ít người thời gian, cũng cấp kia nha đầu tranh thủ một ít thời gian, hướng quang một đường nhanh chóng nương thảm thực vật lên đường. Thân hình hiện lên, không có mang ra một chút năng lượng dao động, dọc theo đường đi cũng không có kinh động bất luận kẻ. Nào, chung quanh thảm thực vật giống như là hắn đôi mắt giống nhau, mà phạm vi vạn dặm, ở hướng quang trong mắt. Đã biến thành một chương bản đồ, giờ phút này chính hướng về ít người an toàn địa phương lên đường. Hết chương.